Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 520, ngươi lại hiểu, 5 phần 10. Góc truyện audio.com. Louis Vuitton trong cửa hàng. Dương Oánh Oánh rất tinh mắt tuyển chọn MUIA series túi sách. Đồng thời là đan màu xanh biếc bản bản. Tuy rằng đan màu xanh biếc ngụ ý có chút vấn đề. Nhưng thực vật thật sự cực kỳ đẹp đẽ. Oánh Oánh, ta cảm thấy này một cái bao rất bình thường. Tương Triệu Thông phủ định Dương Oánh Oánh lựa chọn. Dù sao hơn 3 vạn đồng tiền. Xác xác thực thực quá đắt tiết tấu. Louis Vuitton túi sách nhất định phải mua kinh điển khoản. Chúng nó nhà nổi danh nhất cũng là kinh điển khoản. Dù sao kinh điển khoản danh tiếng ở đây. Không chỉ giá cả so với sắc. Then chốt là kéo dài dùng bền. Kinh điển thiết kế vĩnh viễn không bao giờ quá hạn. Tương Triệu Thông giải thích hợp tình hợp lý. Trên thực tế Louis Vuitton nhà túi sách. Xác xác thực thực là kinh điển khoản nổi danh nhất tiết tấu. Nhưng mà An Lương bắt đầu đóng vai việc tang lễ chủ cửa hàng nhân vật. Chỉnh một điểm cõi âm buôn bán. Quái gở cái gì, Lương ca cũng sẽ được rồi. Đúng đúng đúng, Thông ca nói đúng. Louis Vuitton nhà túi sách. Khẳng định lựa chọn hàng đầu kinh điển khoản. Tất lại có thể lưng 10 năm 20 năm không quá hạn đây. An Lương mặt ngoài khích lệ nói. Hạ Như Ý suýt chút nữa cười ra tiếng. Một cái bao lưng 10 năm 20 năm. Cái kia nhiều lắm thảm. Hạ Hòa Tâm cũng nhẫn không ở lộ ra cười. Ý, Dương Oánh Oánh bị An Lương ngôn luận buồn nôn đến không được. Nàng há có thể nghe không ra. Đến An Lương chế nhạo. Đối mặt An Lương cõi âm ngôn luận. Dương Oánh Oánh đổi trở lại. Nhà à, ngươi còn hiểu Louis Vuitton. Có biết một, hai, An Lương thuận miệng nói rằng. Lấy này một khoản túi sách làm thí dụ từ. Nó chọn dùng điêu khắc da bò vật liệu. Tuy rằng điêu khắc công nghệ gia tăng rồi nó thời thượng tính. Nhưng kiên cố độ phương diện khẳng định mất giá rất nhiều. Mặt khác da bò độ bền cũng xa xa không kịp Louis Vuitton nhà đại danh đỉnh đỉnh monogram vải bạt. Lấy da bò tình huống. Nếu như ít bảo dưỡng. Hơn nữa sử dụng trong quá trình tiếp xúc được mỹ phẩm hoặc là thiên nhiên nước mưa. E sợ nhiều nhất 2 năm, màu sắc của nó sẽ lờ mờ, thậm chí xuất hiện càng nghiêm trọng da liêu mài mòn. An Lương còn có thể không hiểu việc, Louis Vuitton nhà túi sách, thấp phối bá đạo tổng giám đốc An Thịnh Vũ vô dụng qua. Monogram vải bạt liền không giống nhau, đừng nói là thiên nhiên nước mưa, mặc dù là 75, cồn phun xương, các loại nước hoa. Cùng với mỹ phẩm, nó đều có thể tùy tùy tiện tiện kháng ở thương tổn. Sau đó thanh thủy khăn lau lau khô ráo liền. Quyết định, An Lương bổ sung giải thích. Dương Oánh Oánh hừ lạnh. Xem ra An bạn học bình thường rất quan tâm Louis Vuitton mà. Tương Triệu Thông nghi hoặc nhìn An Lương. Hắn lúc ẩn lúc hiện phát hiện không đúng. Bởi vì An Lương tự thuật nội dung. Căn bản không phải lưới lạc bên trong nói sơ lược là có thể thu được nội dung. Càng như là tự mình dùng qua hoặc là thấy qua, mới có thể thu được kết luận. An Lương cười không đáp. Hắn lần thứ hai tiến vào việc tang lễ chủ cửa hàng nhân vật. Biểu tỷ, ta cảm thấy ngươi vẫn là mua một cái kinh điển khoản túi sách đi. Dù sao hơn 3 vạn khối mua một cái da bò bao. Cũng quá không đáng chứ. Tuy rằng Tương Triệu Thông trong lòng có nghi hoặc, nhưng An Lương hiện tại là giúp hắn nói chuyện. Hắn tự nhiên nói tiếp. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy An bạn học nói đúng. Da bò bảo dưỡng là vấn đề lớn. Mua một cái bao cũng không thể đem nó cung lên làm đại gia chứ. Dương Oánh Oánh có chút dầu dĩ không vui. Nàng quả thực bị An Lương tức chết rồi. Vốn là nàng mới vừa cảm thấy nàng cố gắng nữa một hồi. Kỳ thực là có hy vọng thuyết phục Tương Triệu Thông. Nhưng An Lương hiện tại một quấy rối. Nàng phỏng chừng chuyện này liền thất bại. Chỉ có thể chọn một kinh điển khoản túi sách. Louis Vuitton nhà túi sách. Trong tình huống bình thường kinh điển khoản giá cả đối lập tiện nghi. tuyệt đại đa số đều là hơn 1 vạn khối. Thậm chí có 1 vạn đồng trở xuống túi sách đây. Dương Oánh Oánh lôi kéo Tương Triệu Thông hướng đi kinh điển khoản túi sách khu vực. Nàng đặc biệt chừng một chút An Lương. Ý tứ là để An Lương không muốn theo tới. Miễn cho An Lương lại làm cái gì cõi âm ngôn luận. An Lương cũng không có cùng đi qua ý tứ. Làm Dương Oánh Oánh cùng Tương Triệu Thông sau khi rời đi. Hạ Như Ý rốt cục nhẫn không ở ngột ngạt thấp giọng nở nụ cười. Oa, đại lão, ngươi người này tốt xấu oa. Hạ Như Ý tay phải đỡ An Lương vai. Nàng cười đến khom lưng tiết tấu. Hạ Hòa Tâm tán thành. Một cái túi sách lưng 20 năm. Vẫn là quá phận quá đáng. An Lương đàng hoàng trịnh trọng đáp lại. Ta nói sai lầm rồi sao? Louis Vuitton nhà Trung cổ bao. Khá nhiều kiểu dáng có 20 năm lịch sử chứ. Hạ Như Ý lại nhẫn không ở nở nụ cười. Đại lão, cầu ngươi đừng nói chuyện cười. Biểu tỷ ta muốn tức chết tiết tấu. Vốn là nàng muốn mua cái này bao. Kết quả hiện tại bị ngươi quấy tung. Hạ Hòa Tâm ở một bên phủ định. Ta ngược lại thật ra cảm thấy người đàn ông kia sẽ không mua. Hạ Như Ý nghi hoặc. A, này một cái bao quá đắt. Hạ Hòa Tâm đáp lại nói. Đồng thời An bạn học nói rất có đạo lý. Một cái kinh điển khoản túi sách có thể lưng rất lâu. Một cái da bò chất liệu thời thượng khoản bao. Có khả năng 2-3 năm sau khi liền xuất hiện vấn đề. Sau đó lại mua sao? Thật giống có đạo lý. Hạ Như Ý cảm thán nói. Mới vừa khoác lác lương 1 năm 50-60 vạn. Kết quả một cái 3 vạn khối túi sách đều không nỡ mua sao. Vì lẽ đó Tương Triệu Thông đây là trang tất không được. Ngược lại bị đen tiết tấu. An Lương thuận miệng hỏi. Các ngươi cảm thấy này một cái bao đẹp mắt không bốc cách trương.